Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, Đường Khiêm đến, Đào Lâm trở về đạo 4 năm thiên. Hôm nay, Đường Khiêm rốt cục đến. Ngươi trở về lâu như vậy, ta cũng không rút ra thời gian đến xem ngươi, là ba ba không tốt. Ba ba xin lỗi, Đường Khiêm vẻ mặt chân thành. Không quan hệ, Đào Lâm thấp giọng lầu bầu. Tiếp tục cùng Thường Nhã ngoạn, cũng không đồng ý đối mặt hắn. Đây là nhân là phụ thân của tự mình lại không giống là phụ thân của tự mình. Hắn đối chính mình thậm chí còn không có đối Đường Y Y hảo. Mà càng trọng yếu hơn là, hắn này cái gọi là thân sinh phụ thân cấp Đào Lâm cảm giác nhưng lại còn không bằng Đỗ Cầm đến. Thoải mái, nàng là cái cảm tính nhân. Đã tiếp xúc không thoải mái, kia sẽ không cần tiếp xúc. Đào Lâm lạnh lẽo, như là cái giận dỗi đứa nhỏ. Đường Khiêm xấu hổ, Lâm Lâm, ba ba sai lầm rồi. Mấy ngày nay luôn luôn vội vàng, thật sự không rút ra thời gian đến xem ngươi, ta minh bạch. Phòng thí nghiệm bận, ta không trách ngươi, Lâm Lâm. Ngươi đừng như vậy, ngươi, Đường Khiêm đi qua. Ngươi nhường ba ba nhìn xem, ngươi còn tốt lắm, bị thương không có, ngươi có phải hay không giận ba ba? Ba ba sai lầm rồi, Đào Lâm đột nhiên ngẩng đầu lên. Cự tuyệt hắn đụng chạm Money, không có. Đường Khiêm sừng sốt, bị nàng lạnh lùng kinh sợ. Lâm Lâm, ta không có bị thương, cũng không có giận ngươi, Đào Lâm thở dài. Nàng cũng không biết nên hình dung như thế nào chính mình trong lòng cảm thụ. Nàng nỗ lực nói cho chính mình, không cần đem Đường Khiêm xem làm phụ thân, nhưng là trong lòng còn có cái thanh âm ở nói cho chính mình. Nàng không thể không đưa hắn xem làm phụ thân. Nàng thừa nhận, nàng rất muốn một cái phụ thân. Khả nàng nhưng không có phụ thân. Này ý tưởng thực loạn. Quy kết ở cùng nhau chính là, nàng cảm thấy Đường Khiêm không là phụ thân của tự mình. Lâm Lâm, ngươi không sinh khí là tốt rồi. Các ngươi lần này đi ra ngoài ta nghe nói, cũng gặp thực phiền toái sự tình. Như vậy đi, ta dẫn theo này nọ đi lại, giúp các ngươi trừ huyết kiểm tra một chút. Liền làm cái thường quy kiểm tra sức khỏe, loại chuyện này ở hiện tại càng không thể thiếu. Các ngươi không cần, Đào Lâm cự tuyệt, ta không cần làm cái gì kiểm tra. Vu Dương cũng không cần thiết, Lâm Lâm, ngươi thế nào không nghe ba ba trong lời nói. Ta này là vì các ngươi hảo, ngươi là vì chúng ta hảo, còn là vì nghiên cứu. Đào Lâm ngửa đầu trừng mắt hắn. Thanh âm nghiêm khắc, ngươi nói cái gì, hàng tháng một lần trừ huyết, hàng tháng một lần kiểm tra, ngươi thật sự chỉ vì kiểm tra. Đào Lâm cũng không phải đồ ngốc, liền tính là muốn bài trừ nguy hiểm, cũng không cần hàng tháng đều kiểm tra một lần. Như vậy thường xuyên kiểm tra chỉ có thể là vì làm nghiên cứu. Nàng đổ cũng không phải không đồng ý cống hiến chính mình huyết đi nghiên cứu. Nàng chính là sinh khí, nàng khí Đường Khiêm không thành thật, ở trong lòng hắn thật sự đem nàng cho rằng qua nữ nhi sao? Nếu là nữ nhi thế nào có thể lần lượt giấu giếm, lần lượt thờ ơ, hắn thế nào có thể như vậy không thành thật? Nàng cũng không phải không hiểu hắn, hắn vì sao muốn gạt hắn? Lâm Lâm, ngươi thế nào có thể nói như vậy, ba ba, ba ba? Ngươi thật sự coi ta là nữ nhi nhìn sao? Đào Lâm hỏi lại, liền tính là ta dưỡng phụ dưỡng mẫu, cũng sẽ không giống ngươi như vậy thờ ơ. Đường Khiêm, ta cảm thấy ngươi tuyệt không giống ba ta. Phách một tiếng giòn vang, bạt tai đến không hề dự chịu. Đường Khiêm huyết đỏ hồng mắt trừng mắt nàng. Ngươi nói cái gì, ngươi có dám hay không lặp lại lần nữa, ta không giống ba ngươi, ta giống ai? Đào Lâm, mẹ ngươi tân tân khổ khổ sinh ngươi, ngươi liền đối với ta như vậy, Ta đích xác không nuôi ngươi, nhưng là ngươi trong thân thể có ta huyết, ngươi là của ta cốt nhục, ngươi thế nào có thể nói như vậy ta? Đào Lâm bụm mặt, kinh ngạc trừng mắt hắn. Nàng cho tới bây giờ không gặp Đường Khiêm như vậy sinh khí qua. Mà lúc này, hắn phẫn nộ đơn giản là nàng nói hắn không là phụ thân của tự mình. Ngươi cho là ta nguyện ý buông ngươi. Ta như vậy yêu ngươi thế nào nguyện ý buông tha cho ngươi. Ta chính là không có biện pháp. Đường Khiêm thở dài, bụm mặt. Mẹ ngươi vừa mới sinh ngươi đã bị Đào Tiềm mang đi. Hắn muốn sát mẫu thân của ngươi. Muốn cho chúng ta nhà tan cửa, nát, thê ly tử tán. Ta không có biện pháp. Ta sợ hắn làm bị thương ngươi. Cho nên mới đem ngươi tiễn bước. Lâm Lâm, ngươi giận ta. Ta biết, ta minh bạch. Nhưng là ngươi không thể đối với ta như vậy. Không thể nói như vậy ta. Đường Khiêm cả người run run, kích động giống như muốn điên rồi bình thường. Đào Lâm cắn cắn môi, im lặng không nói. Hiện ở thế giới biến thành như vậy, ta bề bộn nhiều việc. Ta mỗi ngày bận ngay cả ngủ thời gian đều không có. Lâm Lâm, ngươi sẽ không có thể lý giải ta một chút sao? Ta cũng tưởng muốn quan tâm ngươi, muốn cùng ngươi, mà ta làm không được a. Ta biết ngươi hâm mộ này có cha mẹ làm bạn đứa nhỏ. Mà ta là thế giới này hy vọng. Ta có thể làm sao bây giờ? Lâm Lâm, ngươi đừng nóng giận. Chờ sự việc này đi qua. Ta lại cùng ngươi. Ta mỗi ngày đều cùng ngươi được không? Đào Lâm cúi mâu không nói. Đầu còn có chút phát mộng. Trong lỗ tai ông tác hưởng. Hắn vừa mới kia một cái tát đánh nàng đầu váng mắt hoa. Hiển nhiên là hạ ngoan thủ. Nàng không biết hắn là không là phụ thân của tự mình. Nhưng là có thể khẳng định hắn không thích chính mình. Cũng không chiều mến chính mình. Đỗ Cầm trước kia như vậy không thích nàng. Lại cũng không có như vậy đánh qua nàng. Rất đau sao? Đường Khiêm hỏi. Thật cẩn thận vươn tay muốn sờ sờ mặt nàng. Đào Lâm vội vàng vung ra hắn. Cấm hắn đụng chạm Money có lỗi với Đào Lâm. Là ba ba không tốt. Ba ba vừa mới rất kích động. Đường Khiêm vội vàng xuất ra tiêu thụ thuốc mỡ cho nàng. Là ba ba không đối. Ba ba nghe được ngươi nói mấy lời này. Khó tránh khỏi kích động. Ngươi đừng nóng giận. Đào Lâm bụm mặt. Không ngôn ngữ, thường nhẹ đi đến trên người nàng, nhẹ nhàng sờ sờ mặt nàng, vù vù thổi hai khẩu khí. Đào Lâm trước mắt mơ hồ, ôm thường nhẹ nước mắt như trâu. Đường Khiêm thậm chí không bằng thường nhẹ quan tâm nàng. Vì sao? Đường tiên sinh, ngươi đi trước đi. Vu Dương đi ra, lạnh giọng nói. Vu Dương. Đường Khiêm dường như bắt đến cứu mạng đạo thảo, tiến lên nói, có phải hay không ngươi nói với Đào Lâm cái gì, ngươi thế nào có thể làm như vậy, ta thật là phụ thân của Đào Lâm, đây là trải qua na nghiệp chứng, ngươi thế nào có thể đổi trắng thay đen, ta cái gì cũng chưa nói. Vu Dương nhíu mi, không có khả năng, khẳng định là ngươi nói gì đó. Đào Lâm tài hội đối với ta như vậy. Đường Khiêm bắt lấy Đào Lâm cánh tay, vội vàng giải thích. Đào Lâm, ngươi hãy nghe ta nói. Đừng tin hắn, hắn đều là lừa gạt ngươi. Ta mới là phụ thân của ngươi. Thân sinh phụ thân, như giả bao hoán. Cái kia Đào Tiềm không là cái gì người tốt. Hắn liền là muốn lợi dụng ngươi. Lợi dụng mẫu thân của ngươi. Đào Lâm không hiểu, hỏi, hắn lợi dụng chúng ta cái gì? Mẫu thân ngươi là? Đường Khiêm hốt chớ có lên tiếng. Đừng mở mắt nói, tóm lại, hắn vì lợi dụng ngươi. Đào Lâm ai đầu xem hắn? Ta mẫu thân là ai? Nghĩ lại đến, Đường Khiêm giống như chưa từng có đề cập qua mẫu thân của nàng. Trước kia nàng hỏi, cũng là bị hắn qua loa tắc trách đi qua. Thật sự là kỳ quái. Tóm lại chuyện này là hắn vì lợi dụng các ngươi, không phải vì các ngươi hảo. Ta hỏi ngươi, ta mẫu thân kết quả là ai? Đường Khiêm than nhẹ một tiếng. Ngải Sắt Lâm, mẫu thân ngươi kêu Ngải Sắt Lâm. Trước kia cũng là viện nghiên cứu lý nhân, không CV by Loverly đây không? Hết chương.